Bánh đúc có xương, chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về đến nhà nơi cô từ nhỏ đã sinh ra nhưng sao lần này cô chẳng thấy vui chút nào cả mà ngược lại còn mang theo nhiều nỗi phiền muộn. Cô biết cha mẹ vì lo cho cô nên mới phải làm như thế, cô trách cha mẹ, chỉ là cô nỡ xa anh, xa bé nhím cần bé đang đờ dây học trong nhà lại xảy ra nhiều chuyện, cô sợ cô ai lo tốt cho nó. Cô nhốt mình trong phòng chẳng thiết tha ăn uống gì cả, mẹ đem thức ăn lên cô cũng cô thèm nhìn, làm bà Linh cũng bất lực, bà thương con đôi lần xuống khuyên nhủ chồng mình thì chỉ nhận được câu trả lời cứng ngắc của ông. Nó cô ăn thì bà khỏi cần đem lên nữa, thà nó chết trong nhà mình tôi đỡ tức hơn là để nó về bên đó. Lại nói về Phong, ngày ngày anh đều đặn qua bên đây quỳ gối xin lỗi, năn nỉ cha cô cho anh gặp cô nhưng ông Tùng xem như có vẻ cương quyết rồi, lời anh nói cô thể lung lay ông được. Mà ngẫm nghĩ cũng phải nói lại có ai muốn chia rẽ tình duyên con cái, ông Tùng cũng đâu phải người cô hiểu lý lẽ, chỉ là phận làm cha, làm mẹ, đứng nhìn con mình chịu nhiều uất ức ông cô cam tâm. Lần nhìn tay chân cô trầy trụa lòng ông đau như cắt da cắt thịt, ông dặn lòng cô thể nào để cô về nhà đó một lần nào nữa. Dù ông biết chia rẽ anh và cô thật sự ông cô đành lòng. Ở trong phòng, mỗi lần Phong qua cô đều ngơ, đều biết, cũng rất muốn chạy ra ôm lấy anh nhưng mấy hôm nay cha cô khóa cửa nhốt cô, điện thoại cũng bị tịch thu, cô còn cách nào khác, làm sao cũng khó xử, muốn về bên anh nhưng CNG sợ chọc cha ghiện, cha có mệnh hệ gì cô lại có tội. Cô nhớ anh, nhớ đến phát điên đi được càng đau lòng hơn khi biết ngày ngày anh đều quỳ trước nhà để cầu xin. Tại sao số cô lại oái âm thế chứ? Sáng nay chị hai cô về thăm nhà, biết chuyện chị hai xin cha mở cửa cho chị vào với cô, gặp chị cô kìm được ôm lấy hai mà khóc ngon lành. Chấm, hai ơi hai gì giúp em nói cha thả em ra đi hai. Chị cô biết nói cha nghe cô nhưng xíu ra chị nói thử coi sao. Mà sao em ngu quá vậy, sống cô đờ si thì về ở đó chịu đựng chi vậy. Em sống tốt mà chị cô cần bận tâm đâu, em yêu anh Phong rồi, em cô thể nào sống xa anh ấy đờ si đâu chị. Cái con này, sao ngu quá vậy em? Chị gì giúp em đi chị, chỉ có chị khuyên cha mới nguôi ghiện thôi. Em năn nỉ chị đó, hai gì giúp em đờ dây mà. Ừ thôi được rồi để hai thử xem sao. Mà nếu cha cô đồng ý thì hai cũng chịu đó. Dạ, em biết rồi. Cuối cùng sau một buổi được chị hai thuyết phục thì cha cô cũng chấp nhận thả cô ra, nhưng ông cấm cô đờ si đờ dây đâu, chỉ được loanh quanh trong nhà. Ngày nào Phong cũng đến nhưng chỉ đứng ngoài cửa nhìn vào, do cha mẹ cô chịu tiếp anh nữa, có hôm mưa to thật to cô vẫn thấy anh đứng đó, mặc mưa, mặc gió anh cứ thế im lặng nhìn về phía phòng cô cũng nhìn ra bên ngoài nơi anh đứng mà tim cô bút di ra, thật sự rất muốn chạy ra ôm lấy anh nhưng cô lại sợ trái lời cha sẽ buồn. Hai người cứ như thế nhìn thấy được nhau nhưng chẳng thể chạm vào, cả hai cùng chung một nỗi nhớ. Cùng chung nhiều đau khổ. Vì thế mà cô cũng chẳng tha thiết ăn uống gì cả, cô ốm đờ dây rất nhiều, cơ thể dần dần cũng cai hiệt sức, da rẻ xanh xao. Ngày ngày niềm hy vọng sống của cô chỉ là được nhìn thấy duy nhất một hình bóng thường lệ tựa vào gốc cây trước cửa nhà, mỗi lần anh đến lại là mỗi lần nước mắt cô lã chã rơi. Cô có lỗi gì đâu chứ sao chớ trêu cho cô và anh thế này. Rồi bỗng một ngày cô còn thấy anh nữa, lúc đầu vì nghỉ anh bận vi diệc nhưng cứ thể hai. 3, 4, 5, ngày, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rồi một tháng trôi qua anh như biến mất khỏi cuộc sống của cô một lời từ biệt, hằng ngày trông ngóng, đêm đêm nhung nhớ anh cô càng mỏi mòn, càng bất lực trong đầu cô hiện ra suy nghĩ hay là anh cô cai yên chỉ được nữa mà bỏ cuộc bỏ rơi cô rồi. Hôm nay chị hai như lại xuống, mà cô hình như muốn sốt, mặt mày nhợt nhạt bơ phờ nằm ình trên ghi ưng chẳng thể ngồi dậy để tiếp chị cô nổi. Chị thấy cô bệnh thì lật đật chạy ra ngoài ngõ mua một bịch cháo vịt xong chạy về chút vô tô rồi bưng vào phòng cho cô. Chị đỡ cô dậy bưng tô cháo lại gần định đút cô ăn mà chưa kịp thì mùi hành bốt lên cô chịu cô nỗi cúi xuống ghi ửng nôn thóc nôn tháo. Chị như thấy vậy thì hoảng, buông tô cháo xuống bàn bên cạnh rồi đỡ lấy cô tay chị vuốt vuốt cái lưng cô quan tâm. Chấm, út, sao vậy em, có sao cô, để chị đưa em lên vi dện. Em, nhìn thấy cô cứ nôn khan chẳng ra thứ gì, chị như đang lo lắng thì chuyển sang ngạc nhiên, đột nhiên hiểu ra chuyện gì đó chị nhíu mày lại rồi nhìn chằm chằm vào bụng cô. Nè út, chị thấy em ghi ống có bầu rồi đó. Cô sao một hồi ói sạch ruột thì nằm vật ra ghi ửng thở hỗn hển, vừa hay ngơ chị cô nói cô bỗng ghiệt mình rồi nhanh chóng biện minh. Chắc cô đâu hai, do mấy nay em cô ăn uống gì nên chỉ đau bao tử thôi. Mày cứ cãi chị sanh con rồi chị biết. Mà mấy tháng rồi mày có kinh chưa? Nhắc mới nhớ, hình như bà dì của cô lâu ngày chưa thấy ghé tự dưng cô lại có cảm ghi ác gì đó rất mãnh liệt, bèn cố ngồi dậy sát bên chị cô nói nhỏ. Chị chạy ra tiệm thuốc mua gì giúp em hai que thử thai đờ dây chị, giờ em mới nghỉ ra, có thể lắm đó chị. Mà chị đừng nói cho cha mẹ biết nha. Ừ đợi chị chút, cái con này, sao số en khổ vậy nè. Vừa nói chị như vừa rơi nước mắt như sợ cô thấy nên nhanh chóng bước ra ngoài, cô vừa suy nghĩ tay cũng vô thức sờ xuống bụng, cô hy vọng cực kỳ hy vọng cái linh cảm đang hiện diện trong người cô là đúng. Một lúc sau, cửa phòng cô mở, chị hai đờ dây rón rén vào tay chị móc trong túi quần ra một bịch đen rồi ghiệu, cô thử. Cô cố gắng ngồi dậy, được sự trợ di giúp của chị cũng nha mờ hát chóng đờ dây vào to lơ, trên tay cô là hộp que thử thai. Tâm trạng cô lúc này vừa hồi hộp vừa run, nếu cô có thai thì chẳng sao, chỉ hơi buồn một tí, nhưng nếu có thai rồi. Cô dám nghĩ đến, có con ai mà chẳng mừng nhưng đó là với người khác, còn hiện tại với cô liệu cha mẹ cô có đồng ý để cô sinh ra, còn Phong Anh có vui mừng khi biết mình có thêm một đứa con nữa hay anh sẽ sẵn sàng vứt bỏ như cách anh đang vứt bỏ cô. Que thử từ từ hiển thị một vạch rồi, một vạch đỏ nữa xuất hiện, vậy là cô có thai thật rồi. Cảm giác mông lung làm cô đứng dựa luôn vào cánh cửa, kết quả đã có, còn cách đối mặt cô phải làm thế nào đây? Hai tay cô ôm chặt lấy bụng mình nơi có giọt máu gắn kết tình yêu của cô và anh, cô mỉm cười hạnh phúc tự dặn lòng mình dù ra sao cũng sẽ cố bảo vệ lấy con. Thiệt lâu cô thấy cô ra chị như gõ gõ cửa làm cô giật mình mở cánh cửa, chị như cúi xuống nhìn chi ếch que trên tay cô thì hiểu mọi chuyện. Dìu cô ra ghi ưởng chị như nói 2.2 chấm, vậy ghi ở em tính sau. Chị giúp e ghi ấu cha mẹ nha, vì ghi ở em cô thể liên lạc anh Phong được nên trước tiên để cho cha mẹ nguôi ghi ẩn em trước đã. Mà e có ý này chị thấy được cô ý gì nói đờ dây chị nghe. Dạ, hay chị xin cha cho em lên chị ở vát ngày đờ dây chị, em cũng muốn ra ngoài cho khoai khỏa. Chừng nào thiệt khỏe em sẽ về để giải quyết tiếp chuyện của em sau. Ừ, em chịu lên là chị vui rồi. Để chị nói cha, rồi chị yêu em theo chị đờ dây. Luôn hen, dạ chị, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà chị như thuộc ca hiểu nhà hiện đại, nhỏ thôi nhưng ca yến trúc bắt mắt lắm, khác hẳn ngôi nhà ngói ba căn của nhà cô. Nhà chị có hai phòng, VKCK chị một phòng, cháu cô một phòng, nhưng do thằng bé ở bên nội suốt nên chị cô cho cô ở phòng này luôn. Anh rể cô cũng đờ dây suốt, hôm nào cũng đến tối muộn mới về nên cô cũng không phải ngại. Mà cái lý do cô muốn lên đây là vì nhà chị như lại gần cái cửa tiệm cầm đồ của Phong, đờ dây bộ khoảng 10. Sẽ tới, cô muốn đi ều cha xem dạo này anh ra sao, vì lý do gì lại bỏ mặt cô. Sáng nay chủ nhật chị hai như dần cô đờ dây đến phòng khám tư để siêu âm xem có chắc là có thai cô. Ngồi đợi khoảng 30, cũng đến lượt cô, vô phòng cô được chị bác sĩ trẻ yêu cầu nằm trên chiếc ghi ương nhỏ, rồi chị ta kéo áo cô lên trên ngực cái quần. Cũng được tuột xuống thấp rồi bắt đầu siêu âm cho cô. Cô nhìn lên màn hình lớn bên dưới, trên hình cái chấm đen bé xíu, được chị BS giải thích đó là bé con của cô càng hồi hộp, cảm xúc khó diễn tả thành lời, chị BS rằng cô thật sự rất vui, trên khóe mắt chợt rưng rưng dòng lệ, bước ra ngoài phòng khám với tờ ghi ấy siêu âm em bé đã được 10 tuần đã có tim thai, bất chợt cô nhớ đến anh, di ra mà ghi ở này có anh bên cạnh cô sẽ nép đầu vào lòng anh sẽ kể cho anh nghe anh sắp có thêm một đứa con nữa, bé nhím sắp làm chị nghe TA rồi, càng nghĩ đến cô càng tủi thân, di ra mà ghi ở là ở nhà có lẽ cô sẽ chui vào phòng khóc ướt gối, bởi vậy nên dù muốn khóc cô cũng cố kìm lại bước ra chỗ chị Như ngồi đợi với bộ mặt tươi tắn nhất có thể. Không ngoài dự đó ẩn của Như, em gái chị đã làm mẹ rồi, chị biết cô rất buồn nên cũng cô nói lời nào, vỗ vỗ vát cô an ủi rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Chị Như chờ cô chạy về ngang chợ, cô có dự định nhìn vào xem Phong có trong tiệm cô thì thấy tiệm đóng cửa im lìm, Phong dường như là mất dạng, cô hiểu sao lòng cô dâng lên một nỗi nghi êm lo lắng như sắp có chuyện gì đó sẽ xảy ra. Nhớ đến con Bích lâu rồi cô đờ dây thăm nó, cô biết nó trong tù sống ra sao. Vì lời hứa với anh xe ôm, cô quyết định hôm nay bắt xe lên thăm nó, do anh chị hai đờ dây làm hết nêu cô ra khỏi nhà chị hai cũng cô biết được cô muốn nói vì sợ chị cô lo lắng mà cô cho cô đờ dây. Đến chạy di giam, do con Bích đang chỉ bị tạm ghi ữ chờ ngày nó sinh nên thủ tục vào thăm nó cũng khá dễ dàng. Ngồi đợi một lúc cô cũng thấy nó đờ dây ra, cái bụng lùm xùm trong bộ đồ sọc càng nhô ra to hơn, nhưng cơ thể nó cô thấy xanh xao trông đến tội. Nó đi ra thấy cô thì cúi gầm mặt từ từ ngồi xuống cái ghế ra vẻ mệt mỏi. Chị vào đây làm gì? Định cười nhạo tôi à, mày trong này sống khỏe cô. Tôi chưa chết đâu, chị cô cần phải hỏi. Đừng nói chuyện với tao cái ghi ọng đó, tao chỉ muốn quan tâm mày thôi, không phải rảnh để vào xem thường mày. Chuyện cũ bỏ qua hết đi, mà mày chắc cũng gần xanh rồi đúng cô. Nghe cô nói, con Bích có vẻ xúc động nên ngồi im lại, nó sụt sùi khóc rưng rức, chắc có lẽ John đây quá cực khổ, lại ca quen chỗ thức ăn lại cô ngon chứ gì, cô nắm bàn tao nó rồi nói. Vài hôm nữa tao đờ dây mua quần áo em bé gì giúp mày, ở đây mày dáng ăn uống giữ gìn sức khỏe để sinh con ra. Sinh xong tao sẽ gì giúp mày nuôi con, đừng lo lắng gì nhi ều. Nó ngơ cô nói xong thì òa lên khóc miếu máu. Chấm, chị cô hận tôi sao, sao lại quan tâm tôi nhi ều vậy chứ? Tôi sát rồi, hối hận cũng cô kịp rồi. Xin lỗi chị, tôi xin lỗi chị, hận thù thì để được gì, vui vẻ mà ống cô tốt hơn sao, tao có mua trái cây với sữa cho mày, tao gửi cán bộ đó, dáng ăn vô nha. Thôi tao về, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạm biệt con Bích, lòng cô cảm thấy nhẹ nhõm đôi phần, chỉ là Jiza mà nó đừng cố chấp phạm sát lầm thì đâu có phải trả Jiza như hôm nay. Cô đờ dây xe về đến nhà cũng xế chi ều, lo cơm nước xong thì chị hai như cũng vừa về đến. Chị thấy cô vẻ mặt chị buồn buồn xong cất túi sách rồi lên tiếng. Chị nghe đồn, thằng Phong mới đưa con vợ cũ nó về nhà đó. Cách chương.